Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 310, Lục Vĩ Hồ áo dài. Cuối cùng, Tường Chánh vẫn là bất đắc dĩ thở dài, đành phải đem hắn địch mời đi ra. Vèo, địch một chút nhào tới Thiệu Dương trong ngực, dùng lực ủi ủi. Sao thân thiết như vậy? Thiệu Dương đáy lòng 10 phần hồ nghi. Không thể nào, bình thường chính mình cũng không có thiếu đánh nó, hẳn là quả nhiên là côn bổng phía dưới ra hiếu tử. Nhưng mặc kệ như thế nào, cái này địa hồ bây giờ biểu hiện thân thiết như vậy, ngược lại để Thiệu Dương yên lòng. Lần này luôn không khả năng lại bị Thanh Khâu hồ tộc lấy ra cái gì sai tới. Tường Chánh bất đắc dĩ, khảo hoạc ngược lại muốn càng tùy tính một ít. Thằng cười tủm tỉm nhìn xem, cuối cùng vậy mở miệng định điệu, địch nhập ta Thanh Khâu nhất quốc, đến đủ loại bí pháp, Phương Diệp tiểu hữu đối mặt ta Thanh Khâu nhất quốc trọng thưởng, vạn thưởng chi trọng, lại đều không chịu bỏ qua đối phương, coi là thật tình chân ý thiết, rất tốt, rất tốt. Đã như vậy, nàng nhìn về phía Tường Chánh, chúng ta cũng không tốt cưỡng ép đem hắn địch lưu lại. Đã nàng còn muốn đi theo Phương Diệp tiểu hữu, liền do nàng đi thôi. Đúng, lão tổ. Tường Chánh cung cung kính kính đáp ứng. Khảo họa bình thường đối với trong tộc rất nhiều chuyện đều đã không còn hỏi đến. Nhưng chỉ cần hắn mở miệng, Thanh Khâu hồ tộc trên dưới tự nhiên không có bất tuân. Thiệu Dương nói cảm ơn. Đa tạ khảo họa tiền bối, đa tạ Tường Chánh tiền bối. Hắn cúi đầu nhìn xem trong lồng ngực của mình, cái kia địch vẫn là một bức hồ ly bộ dáng, không cách nào mở miệng nói chuyện, vẫn là xuẩn hồ ly nha. Đương nhiên, địch dù sao xem như bọn hắn tộc nhân, huống chi còn bị Tường Chánh tự mình cho tên, đây là xem như chính mình thân truyền đệ tử đối đãi. Cho nên, cho dù địch địa hồ nhất định phải cùng Thiệu Dương rời khỏi, nhưng cũng không chịu đối xử lạnh nhạt địch. Tường Chánh, Tường Diên liên tục chuẩn bị tràn đầy một túi chữ vật bảo bối, còn ngại không đủ, lại cố ý chuẩn bị thêm một cái túi đựng đồ, đồng dạng đổ đầy, lúc này mới giao cho địch. Thiệu Dương đều có chút thấy nóng mắt, không hổ là Thanh Khâu chi quốc, thiên hạ hồ tộc tổ địa. Đương nhiên, làm mang theo địch tới, lại thẳng trông nom địch nhiều năm như vậy Thiệu Dương, Tường Chánh bọn hắn cũng sẽ không bạc đãi, cho nên liên tục tặng cho Thiệu Dương mấy dạng bảo bối. Thiệu Dương cảm ơn, kiếm bộn rồi, không nói trước cái kia địa hồ thu hoạch, vẻn vẹn là Thiệu Dương chính mình, liền đã thu hoạch không ít. Đầu tiên đệ nhất dạng, Tường Chánh coi nàng là năm sử dụng một kiện pháp bảo tặng cho Thiệu Dương lục vĩ hồ áo dài. Đây là một kiện trường bào màu trắng, toàn thân trắng như tuyết, không có một chút màu tạp, mặc vào để Thiệu Dương vậy lộ ra tuấn lãng không ít. Hay hơn chính là công dụng của nó, các loại phòng ngự, che lấp vết tích vân, vân từ không cần phải nói, chủ yếu nhất công dụng là cái này một trường bào bị thêm vào theo hình biến hóa thần thông, có thể biến thành cáo, chim, xà, dây leo, suối, nham vân, vân 6 loại khác biệt bộ dáng, giống như đúc, cơ hồ không có mảy may sơ hở. Thiệu Dương đại hỉ, vẻn vẹn món pháp bảo này đã diệu dụng vô tận, cái này không phải liền là rút lại bản 72 biến thần thông sao? Mặc dù cho mượn ngoại vật, nhưng cái này 6 loại biến hóa cũng có thể làm hắn đối mặt tình huống khác nhau thường có càng nhiều ứng đối, lại càng dễ bảo mệnh. Đương nhiên, chỉ là hình thái khác biệt biến hóa, y nguyên vẫn là Thiệu Dương nguyên bản thần thông bản lĩnh, điểm ấy cũng sẽ không cải biến, cũng là cùng cương thi biến thân phù vân, vân những cái kia biến thân phù lục chỗ khác biệt chỗ, ngược lại là cùng mặt nạ chi thuật có chút gần. Bất quá mặt nạ chi thuật chỉ có thể biến thành người bên ngoài bộ dáng, lại không bằng cái này lục vĩ hồ áo dài, có thể biến hóa cái khác hình dạng. Thiệu Dương thử một chút, biến thành nham thạch, lăn vào núi rừng bên trong, cơ hồ không cách nào phân biệt, biến thành suối nước, thuận dòng sông du động, coi là thật không có mảy may sơ hở, coi là thật tinh diệu. Tại Thiệu Dương màn hình đánh giá bên trong, chuyện này đạo cụ cũng bị đánh giá là pháp bảo thượng phẩm. Vậy tức là nói, nếu như lấy thế tục ở giữa đánh giá tới nói, món pháp bảo này đã đạt đến cấp A đạo cụ tiêu chuẩn. Hơn nữa, khẳng định vẫn là cấp A đạo cụ bên trong thượng thừa nhất một loại. Thiệu Dương tự nhiên hết sức hài lòng, mà ngoại trừ cái này lục vĩ hồ áo dài bên ngoài, Thanh Khâu nhất tộc cũng làm thật hào phóng vô cùng. Còn khác tặng Thiệu Dương rất nhiều tu luyện tài nguyên, như là tước hạnh, phong đào, xa quả, tượng mộc vân, vân, số lượng khủng bố. Thiệu Dương trong lòng lặng lẽ một tính ra, những thu hoạch này cuối cùng, sợ không được giá trị mấy ngàn, thậm chí gần vạn tích phân rồi. Thật hào phóng, Thiệu Dương lập tức bồng nhưng tâm động. Cái này về sau nếu là có cơ hội, thật là muốn nhiều tới bái phỏng môn này, thân thích. Đương nhiên, ngoại trừ những cái kia thành thục tu luyện tài nguyên bên ngoài, Thiệu Dương còn hướng Tường Tránh đòi hỏi một chút hạt giống. Thiệu Dương là suy nghĩ, thế giới hiện thực, những linh dược này chỉ sợ rất khó trồng, nhưng mình tại Tây Du thế giới bên trong, nhưng cũng có một chỗ trạch viện đâu. Mà Tây Du thế giới, có lẽ là bởi vì trở thành Huyền Trang Pháp Sư tọa hạ thứ tư đệ tử nguyên nhân. Nói chung, cùng mình có Minh Minh liên hệ, cần phải có thể lặp đi lặp lại tiến vào. Nếu là có cơ hội, ngược lại không ngại đem những thứ này hạt giống chủng tại nơi đó. Bất quá, đây chính là nói sau. Không vội, lại nói Thiệu Dương đem những thứ này tài nguyên nhận lấy. Nhịn không được nhìn về phía Địch Địa Hồ, chậc chậc, chính mình làm ngoại nhân đều đã có nhiều như vậy thu hoạch, thật là không biết Địch Địa Hồ nên cầm nhiều ít tài nguyên. Nhìn xem Thiệu Dương ánh mắt, Địch nhất thời toàn thân lông mao dựng đứng, nhịn không được rúc về phía sau co lại. Không cần nóng lòng nhất thời, Thiệu Dương dưới đáy lòng liền nói. Nơi này sự tình cơ bản kết thúc, Thiệu Dương liền mở miệng cáo từ. Tường Tránh, Tường Diên bọn hắn lưu luyến không rời, liên tục giữ lại. Thiệu Dương cười nói, không dám lừa gạt chư vị tiền bối, chúng ta lần này tới là muốn đi tìm Quân Tử Quốc, muốn tính cả cùng một chỗ đối phó Sa Bỉ Thi. Sa Bỉ Thi, Tường Tránh bọn hắn kinh ngạc. Thiệu Dương liền đem lần này đi vào Đại Nhân Quốc, cùng Đại Nhân Quốc gặp phải Sa Bỉ Thi chi hoạn chờ sự tình, đều nhất nhất hướng Tường Tránh bọn hắn nói. Thì ra là thế, lại là tên nghiệp chướng này lại chạy ra ngoài. Khảo Họa lắc đầu, nguyên lai, mấy chục năm trước, nơi này liền từng có Sa Bỉ Thi chi hoạn, bất quá khi đó nó thế mà chọc phải Thanh Khâu nhất tộc nơi này. Bị Khảo Hoạc tùy tiện đuổi, hiện tại lại một lần xuất hiện, lại hướng nam chạy trốn rất xa. Khảo Hoạc nói, việc này cùng bọn ta cũng có chút liên quan, ngược lại không tốt ngồi nhìn. Như vậy đi, Phương Diệp tiểu hữu, ngươi cũng không cần đi tìm Quân Tử Quốc, ta lệnh Tường Tránh bọn hắn giúp ngươi đầy đủ trừ bỏ kẻ này. Thiệu Dương đương nhiên kinh hỉ, vội vàng cảm ơn bọn hắn. Tường Tránh, Tường Diên bọn hắn từng cái tu vi tinh thâm, liền Thiệu Dương đều đánh giá không được bọn hắn cấp độ. Nhưng nghĩ đến, nếu như dựa theo thế giới hiện thực đánh giá tiêu chuẩn, chí ít đều hẳn là cấp A, thậm chí siêu việt cấp A cấp độ. Nếu là có bọn hắn xuất thủ viện trợ, cái kia Sa Bỉ Thi lại coi là cái gì? Tường Tránh lại hỏi Thiệu Dương đường đi. Thiệu Dương chỉ nói dốc lòng tu luyện, cũng không cẩn thận phân biệt, tựa hồ là dọc theo bờ biển tới. Tường Tránh cười nói, cũng là ngươi vận khí, lần này chúng ta còn dọc theo bờ biển đi. Thiệu Dương kinh ngạc hỏi duyên cớ. Tường Chánh giải thích nói, Phương Diệp tiểu hữu, ngươi có chỗ không biết, tại nơi đây Chi Nam, có một cốc tên là Mặt Trời Mới Mọc Chi Cốc, có thủy bá thiên ngô, tám đầu mặt người, bát túc tám đuôi, thần thông mười phần rộng rãi, hơn nữa tính nết cổ quái, liền xem như chúng ta Thanh Khâu nhất tộc, dễ dàng cũng không dám đi trêu chọc với hắn. Thiệu Dương lúc này mới hiểu rõ, vậy không khỏi thầm kêu may mắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.